Quyền tài, chương 1593. Xin ngài tha cho chúng tôi một con đường. Góc truyện audio.com. Bên kia, đại sảnh, xanh vàng rực rỡ, đèn treo thủy tinh lóng lánh tám hướng, một chút cảm giác chướng khí mù mịt cũng không có, ngược lại như một hội sở hưu nhàn xa hoa, bên trong là đủ loại chiếu bạc, có roulette, có baccarat, còn có bàn đánh bài, nhìn thẻ bạc là biết, đều là những người chơi nhỏ, đi vào trong hẳn là có khu VIP, bất quá đoán người của tỉnh Giang Nam hiển nhiên không có ý đi vào trong, bọn họ dù sao cũng chỉ là tới nhìn mà thôi, trên người cũng không có thẻ bạc cho nên đi dạo xung quanh sảnh bạc này. Sòng bạc thật lớn, ha ha, bên trong còn có chỗ. Thật sao, còn có mấy khu vực bất quá chúng ta khẳng định không vào được. Vì sao, cần thẻ hội viên à? Phải nhìn xem cô đổi bao nhiêu thẻ bạc nhiều mới được. Công tử của Tống Bí Thư cũng là kiến thức rộng rãi. Dì Trần, con cũng là nghe người ta nói thôi, ha ha. Người thanh niên kia bắt đầu bô bô lên, làm hướng dẫn du lịch cho mọi người, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, miệng không dừng qua, mấy người thanh niên đồng hành cùng hắn cũng phụ họa vài câu, cả đám làm ra vẻ hiểu biết lắm, ở trên xe bị đồng học bân đè ép lâu như vậy, bọn họ rốt cục cũng có lại quyền chủ rộng ngôn ngữ, người cũng nhiều, trong lúc nhất thời cũng đẩy đồng học bân ra cái vòng ý thức nhỏ hẹp tương đối nặng, cũng không trách được, ở đâu cũng có tính bài ngoại mà. Ngược lại đồng học bân sau khi vào sòng bạc vẫn không nói chuyện, chỉ là nhìn. Tống công tư nhìn đồng học bân. Học bân, lúc ở đại học các người có đánh bài không? Đồng học bân mỉm cười. Đánh, bình thường hay chơi? Tống công tử làm ra vẻ rất thản nhiên. Chơi tiền à, rất nhiều người nhà cán bộ lớn tuổi đều cảm thấy lời này không thích hợp. Nhưng đồng học bân không có lòng vòng, cũng không sao cả. Chơi tiền, một đồng hai đồng, ha ha, lúc đó cũng không có tiền, cho nên tôi cũng không chơi nhiều. Hầu Văn muốn bù cho đồng học bân một câu, dù sao thì hắn hiện tại cũng là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cái trọng tâm câu chuyện này có chút mẫn cảm. Nhưng đồng học bân không cho là đúng, ai không đánh bài với bạn bè vài lần, loại này chỉ có thể là tiêu khiển giải trí, không thuộc về tính chất đánh bạc. Hầu Văn nở nụ cười, nói đánh bạc cậu cũng không hiểu, lúc trước trong ký túc xá cậu là người kém nhất, chơi đấu địa chủ còn không biết, cũng là chúng tôi dạy cậu cả. Đồng học bân nói, cậu còn không biết xấu hổ mà nói à, dạy tôi cũng không dạy toàn bộ, mấy người các người toàn chừa hàng để thắng tôi. Mấy người con cháu quan viên đều có chút bài xích đối với đồng học bân, nhưng bên trong duy nhất một người con gái tên Hàn Phương vẫn cứ chen vào giữa đồng học bân và Hầu Văn, cười hì hì nói. Nếu không chúng ta buổi tối trở lại khách sạn đánh bài đi. Không chơi tiền, chơi nói thật lòng đại mạo hiểm thế nào. Hầu Văn vỗ tay một cái tôi thấy được, đồng học bân cười nói. Được rồi, chút bài kỹ của tôi cậu cũng không phải không biết, nếu chơi tôi một ván cũng không thắng được, chờ các người ngược đãi tôi. Hàn Phương cứ lôi kéo làm quen cùng đồng học bân, đám người Tống công tử thật sự nhìn không được cũng không phục, không phải là cấp bậc cao một chút sao, không chừng là nhờ quan hệ cả, làm gì có cán bộ cấp chính xử trẻ tuổi như thế. Phòng chừng là đi cửa sau, từ vừa rồi đến bây giờ cũng một tiếng đồng hồ, bọn họ căn bản không thấy được đồng học bân có cái bản lĩnh gì hoặc điểm sáng. Góc truyện audio.com. Nào, hình dạng, khí chất, tính cách, học thức, ăn nói, cái gì đều phổ thông bình thường, thậm chí còn muốn bình thường hơn so với người bình thường, cho nên càng khiến cho mấy người bọn họ trong lòng bất bình. Tống công tử thấy bọn họ trò chuyện hăng say, cố ý cắt đứt bọn họ còn cố ý khoe khoang một chút từng trải và kiến thức của hắn, chỉ vào bên trên nói. Mọi người xem thấy không? Bên trên đều là camera, còn có phía sau thủy tinh cũng là camera ẩn, hiệu suất bao phủ của bên này hầu như có thể đạt được 80%. Hàn Phương chớp mắt nhiều như vậy, Tống công tử gật đầu cười nói, vì phòng ngừa có người gian lận, mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn, gì cái góc độ này. Hầu Văn cũng sửng sốt dưới, sao tôi cảm thấy những camera này hình như đều quay chúng ta hả? Đám người Tống công tử dương mắt nhìn cũng kinh ngạc, xa xa cũng dễ nói, không có biến hóa gì, nhưng 6-7 camera xung quanh tất cả đều nhắm ngay bọn họ, mọi người vừa nói vừa đi phía trước, camera cũng phát sinh động tĩnh theo bọn họ cùng nhau chuyển hướng. Một người nhà nói, không thích hợp hả, mọi người đều nhíu mày, cái này có ý gì, quay bọn họ làm gì. Hàn Phương và Hầu Văn phân biệt nhìn thẳng một camera, nhưng camera đều không có bất luận phản ứng gì, vẫn là nhắm ngay bọn họ. Mà khi đồng học bân híp mắt nhìn về phía camera phía trên, chỉ qua một giây đồng hồ camera cuống quýt chuyển hướng, đi một hướng khác. Đồng học bân, hắn cũng không thấy có ý gì, nhận ra thân phận của bọn họ. Vậy có tác dụng gì, quan viên tới nơi này, bọn họ khẳng định không phải lần đầu, hơn nữa bên trong đại nhân vật nhiều chút thân phận của bọn họ cũng không đủ thấy, không cần phải khiến cho sòng bạc quan tâm như thế, bọn họ căn bản không có ý nghĩa cần quan tâm nào. Hay là nhìn ra bọn họ muốn làm gì, Sao có thể, bọn họ căn bản ngay cả thẻ bạc cũng chưa từng đổi, một chút cũng không có. Tất cả mọi người rất khó chịu, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cửa thang máy bên kia mở ra, đi ra 4-5 nhân viên công tác mặc tây trang, không giống bảo an, vừa nhìn cũng là cái loại người ngồi phòng làm việc. Mấy người vừa ra tới thì nhìn về phía những người của tỉnh Giang Nam, bước chân khựng lại, đều kiên trì đi tới. Hai nhóm người chạm mặt, một người đàn ông dẫn đầu lập tức nói, xin chào mọi người, tôi là người phụ trách của bên này. Bên trong lớn tuổi nhất chính là một người vợ của bí thư thị ủy, khí thế cũng rất đủ, híp mắt nhìn mấy người bọn họ, các người có chuyện gì sao? Người phụ trách ho khan một tiếng, mạo muội hỏi một câu, ngài là đến cùng mọi người. Đồng học Bân cao mày lên, cùng đến thì thế nào, không cùng đến thì thế nào? Thấy đồng học Bân, người phụ trách con ngươi co rụt lại, mấy người nhân viên công tác phía sau cũng đều dương to mắt nhìn đồng học Bân, hình như thấy gấu trúc. Đồng học Bân buồn bực nói, nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi nở hoa hả? Hàn Phương mất hứng nói, các người có ý gì hả? Camera quay chúng tôi làm gì? Tống công tử bọn họ cũng nói, dựa vào cái gì giám sát chúng tôi? Cho chúng tôi một lời giải thích, đều là người tương đối có thân phận, đối với loại đãi ngộ đặc thù này, tất cả mọi người rất không hài lòng, khẩu khí cũng rất lơ huyền n, ở đây không có ai yếu thế. Bọn họ bên này vừa ồn ào, không ít đổ khách trong sòng bạc cũng đều chú ý tới, thậm chí rất nhiều chia bài và nhân viên công tác của đại sảnh. Góc truyện audio.com, cũng kỳ quái nhìn qua, là Trương ca, là Lý ca bọn họ, sao bọn họ tự mình xuống đây? Chia bài đều nhận thức mấy người, biết bọn họ là phụ trách hoạt động của sòng bạc, nhất là người phụ trách trước mặt là nhân vật quản lý sòng bạc này. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc chính là, ngày hôm nay người phụ trách tựa như tương đối điệu thấp, vẻ mặt khách khí, chỉ nghe gã nói. Không phải giám sát mọi người, chủ yếu là xuất phát từ một ít nguyên nhân đặc thù, quên đi tôi nói thẳng, không làm lỡ thời gian của mọi người, có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không? Người phụ trách nhìn về phía đồng học Bân, vẻ mặt cười khổ nói. Có thể mời ngài giơ cao đánh khẽ hay không, cho ông chủ chúng tôi mặt mũi, ngày hôm nay thì... Hầu Văn ngẩn ra, Hàn Phương sừng sốt, đồng học Bân chỉ mình, ông đang nói với tôi à? Người phụ trách lau lau mồ hôi trán, đúng vậy, ngài xem. Tống công tử bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía đồng học Bân, có ý gì? Tới lúc này, đồng học Bân trong lòng cũng đại khái rõ ràng, trước đó đối phương vì sao làm ra biểu hiện như lâm đại địch cũng là một trận không nói gì, ý của ông là khiến cho tôi trở lại. Người phụ trách ôm quyền nói, giơ cao đánh khẽ, Hàn Phương tức giận nói. Dựa vào cái gì khiến cho đồng tiên sinh trở lại? Phía sau một người nhân viên công tác vội nói. Chúng tôi thật ra cũng rất xin lỗi, nhưng, đồng học Bân cũng rất không vui, nói. Chúng tôi ngay cả thẻ bạc cũng chưa đổi, cũng căn bản không dự định chơi ở đây, cũng là qua xem, đi dạo, sao ngay cả cái quyền lợi này cũng không có. Người phụ trách cười khổ không thôi nói. Các bằng hữu của ngài được nhưng ngài, đồng học Bân phát hỏa, dù thế nào, còn đối đãi khác nhau hả? Không đúng không đúng, ngoài miệng nói như vậy, người phụ trách trong lòng thật ra đều muốn mắng chửi người, đương nhiên là đối đãi khác nhau, ngài mới biết hả? Không phải chúng tôi tận lực nhằm vào ngài, nhưng ngài một thần nhân dựa vào một thẻ bạc đem một sòng bạc khủng thắng đến nổi ngay cả tiền vốn cưới vợ cũng không còn, chúng tôi nào dám khiến cho ngài tiến vào. Không thẻ bạc cũng không được, bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Những người khác trong danh sách nguy hiểm cũng còn dễ nói, có vài người thậm chí đều không cần phải quả camera theo một chút là được, chỉ cần không phải ngạch độ quá lớn bọn họ cũng chấp nhận, nhưng riêng người trước mắt này không được, người này có tiếng là người tàn nhẫn, lỡ như cho hắn một thẻ bạc nhét vào máy Lucky 7 trúng 777, vậy làm sao bây giờ? Nửa tháng lợi nhuận của sòng bạc bọn họ cũng đổ nước hết. Không riêng đám người tỉnh Giang Nam xem không hiểu, đổ khách xung quanh và chia bài cùng nhân viên công tác không biết tình huống cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ còn chưa thấy qua loại trận thế này, chuyện gì xảy ra? Không phải là tiến vào xem sao? Cũng không đổi thẻ bạc, cái này cũng không cho xem, chẳng lẽ là dân cờ bạc có tật xấu? Không đúng, mấy người như vậy ngay cả cửa cũng không cho vào, cho dù vào được người phụ trách của sòng bạc cũng không có khả năng khách khí như vậy. Sớm đem người đuổi đi rồi. Đồng học Bân nói, tôi nếu như không đi, người phụ trách lại lau mồ hôi một phen, đi ra nói có thể chứ? Không cần, ở đây nói. Đồng học Bân ngữ khí không tốt lắm, người phụ trách thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể càng điệu thấp tư thái làm rất. Góc truyện audio.com, thấp ôm quyền khổ tiếng nói. Chúng ta hiện tại cũng coi như nhận thức, sau này có gì cần giúp đỡ ngài cứ nói, nhưng ngày hôm nay có thể mời ngài cho ông chủ chúng tôi mặt mũi hay không? Chúng tôi cũng là làm ăn sinh ý nhỏ, ngài ngày hôm nay tha chúng tôi một con đường, tôi thay ông chủ cảm ơn ngài. Mọi người vừa nghe thiếu chút nữa hộc máu. Làm ăn sinh ý nhỏ, các người là sòng bạc lớn nhất của toàn bộ Ma Cao, các người còn là làm ăn nhỏ. Cách Trương.